Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, chương 243, Xuân Lan cùng Hạ Hà. Nô tỳ Xuân Lan là đệ tử đại nhân thay quần áo. Nô tỳ Hạ Hà là đệ tử đại nhân thay quần áo. Xuân Lan ăn mặc nhạt quần áo, Hạ Hà thì là áo trắng váy, một trái một phải, đến Vương Khai hai bên, khẽ khom người thi lễ. Vương Khai thấy thế lông mày lập tức vẩy một cái, lúc này ra vẻ lạnh nhạt giang hai cánh tay ra, giống như quân vương nhìn không chớp mắt. Bá bá bá, đợi đến Xuân Lan cùng Hạ Hà đem Vương Khai quần áo giải khai. Cái kia mềm mại ngón tay ngọc, đụng vào tại trên da, dẫn tới Vương Khai trong lúc nhất thời cảm giác có chút ngứa, nhưng vẫn là treo ý cười, mặc cho các nàng động tác, như những cái kia đế vương đang tắm thời điểm thay quần áo, đều là một kiện rất lơ lỏng chuyện bình thường. Nhưng bây giờ thân thể sẽ đến, vừa rồi cảm giác cực kỳ thoải mái, như vậy hưởng thụ, ngày sau còn muốn càng nhiều càng tốt mới là. Nếu là có thể để Tĩnh Tuyền hầu hạ bản thiếu thay quần áo tắm rửa, tư vị kia, chậc chậc. Vương Khai tâm bên dưới đắc ý âm thầm nghĩ kỹ nói. Khi quần áo toàn bộ chóc ra, trần trụi ra cái kia trắng kiện thân thể, nhìn có chút tuấn mỹ tuyệt luân, cái kia nhiệt liệt nam tính khí tức, kích thích Xuân Lan cùng Hạ Hà đều là khuôn mặt đỏ như tích huyết cúi xuống đầu. Vương Khai thần tình lập tức có chút ngạo nhiên, không khỏi giơ tay lên cánh tay nhìn lướt qua. Mặc dù không có đi qua đúc luyện, nhưng bởi vì tu luyện chi bởi vì, cũng khiến cho thân thể cường tráng không thôi. Khi bên dưới cười nhạt nói, ai, bản thiếu thân thể coi là thật anh tuấn uy vũ bất phàm a. Sợ là thiên hạ không biết có bao nhiêu mỹ nhân nhi không có duyên gặp một lần. Chúc mừng chủ ký, sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Xuân Lan cùng Hạ Hà nghe vậy thân thể mềm mại khẽ run lên. Lẫn nhau len lén liếc nhau. Đều là khóe miệng nhếch ý cười. Mắt quang thiểm thước âm thầm đánh giá Vương Khai. Mới đầu e sợ cho hầu hạ không tốt Vương Khai, mà nhận trừng phạt đâu. Nhưng là hiện tại xem ra, vị này đế tử đại nhân, cũng không phải là như vậy khó hầu hạ. Ngược lại là thật có ý tứ đây. Đế tử đại nhân, mời vào tắm đi, Xuân Lan khẽ khom người nói. Vương Khai nhẹ nhàng điểm đầu ừ một tiếng, chính là thân thể lật nhảy dựng lên, trực tiếp rơi vào trong thùng tắm, lập tức dẫn tới cái kia bọt nước văng lên, đổ Xuân Lan cùng Hạ Hà một thân. A, đế tử đại nhân, Xuân Lan cùng Hạ Hà khuôn mặt đỏ bừng, vốn là mặc cực ít, bây giờ bị bọt nước tung tóe đến, trong đó da thịt hình dáng như ẩn như hiện, khiến cho hai nữ càng xấu hổ, toàn cho rằng là Vương Khai cố ý, mà trên thực tế, Vương Khai chính là cố ý, chỉ gặp Vương Khai không chút nào che giấu đánh giá thân thể mềm mại của các nàng. Khi hạ điểm đầu tán cười nói, không tệ, thân thể linh lung điểm điểm thủy ấn, như ẩn như hiện hoa sen mới nở, đế tử đại nhân ngươi, Xuân Lan cùng Hạ Hà môi đỏ hơi mở ra, như thế nào đều không nghĩ tới. Vương Khai thế mà lại chủ động thừa nhận, hơn nữa nhìn như vậy trực tiếp, Vương Khai thấy thế lông mày nhíu lại, thần tình có chút lạnh nhạt nhún vai, đắc ý nói ra, ngày sau hai người các ngươi liền làm bản thiếu thiếp thân thị nữ đi. Vâng, đế tử đại nhân, Xuân Lan cùng Hạ Hà nghe vậy nhìn nhau, đều có chút đắng chát điểm đầu tuân mệnh, khi bên dưới cũng minh trợn nhìn Vương Khai ý tứ. Nhà hoàn hầu hạ tắm rửa cùng thiếp thân thị nữ hầu hạ, nhưng không giống nhau. Lập tức, Xuân Lan cùng Hạ Hà chính là động tác cực kỳ nhăn nhó thẹn thùng bỏ đi quần áo. Khi chỉ còn kế tiếp uyên ương cái yếm thời điểm, mới là mím chặt môi, nâng lên cái kia thon dài đùi ngọc, liền muốn bước vào trong thùng tắm. Vương Khai thấy thế lập tức hai mắt một lồi, thần tình kinh ngạc nhìn lấy các nàng, không hiểu nói. Các ngươi đây là muốn làm gì? Cho dù bản thiếu lại tuấn tiếu phi phàm, chính là đương thời đệ nhất mỹ nam tử, nhưng các ngươi cũng không thể nhanh như vậy, liền muốn cùng bản thiếu đến cái tắm uyên ương a, ít nhất cũng phải hiểu nhau một phen mới là nha. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến cửu phẩm thánh nhân cảnh. Xuân Lan cùng Hạ Hà nghe vậy lập tức khuôn mặt càng đỏ bừng. Trong mắt mang theo một tia xấu hổ chi ý nhìn lấy Vương Khai. Cùng nhau giòn tan nói ra. Đế tử đại nhân, ngài mới vừa rồi không phải nói muốn tỉ muội chúng ta làm ngài thiếp thân thị nữ sao? Thiếp thân thị nữ, khụ khụ, các ngươi hầu hạ bản thiếu ăn ở là có thể, về phần còn lại tạm thời không đề cập tới. Vương Khai sắc mặt hơi có vẻ cứng ngắc cười nói, vâng đế tử đại nhân. Xuân Lan cùng Hạ Hà vốn cũng không nguyện như thế dễ dàng dâng ra trinh tiết, được nghe Vương Khai như thế ngôn ngữ, lập tức tâm bên dưới mừng thầm, càng phát giác vị này đế tử rất không sai. Cho dù Vương Khai rất muốn cùng các nàng đến một phen xuân cung, nhưng vừa mới gặp mặt giống như này, chẳng phải là quá rơi giá trị con người, huống chi ngày sau trở thành thiếp thân thị nữ, cơ hội chẳng phải là có là sao? Nữ nhân muốn rụt rè. Tại Vương Khai xem ra, nam nhân càng phải rụt rè, chỉ có như vậy mới có thể đem càng nhiều rụt rè nữ tử biến không còn rụt rè. Lập tức, tại Xuân Lan cùng Hạ Hà liên tục hầu hạ dưới, Vương Khai có chút sảng khoái cộng thêm dẫn lửa tắm rửa hoàn tất. Thẳng đến quần áo mặc vào, cái kia cỗ tà hỏa mới là dần dần dập tắt, vì dựng nên một cái tốt đẹp chủ tử hình tượng, vì vô số mỹ nhân nhi ái mộ, càng vì hơn tương lai tốt đẹp, bản thiếu chỉ có nhẫn nại nữa một phen. Vương Khai âm thầm an ủi mình. Sáng sớm, tại Xuân Lan cùng Hạ Hà hầu hạ dưới, Vương Khai thanh tẩy có chút thoải mái. Đột nhiên có một ít hối hận. Ban đầu ở Vương Thành thời điểm có hiển hách như vậy ra thế, vì sao không rất sớm hưởng thụ một phen đâu, đế tử đại nhân. Lâm Hàn Thiên huynh muội cùng Triệu Hiền, dục sứ dùng tụ bảo lâu không gian trận pháp, tiến về Nam vực chi địa. Phòng môn bên ngoài, Đoạn Đạo Đức cái kia thật thà âm thanh âm vang lên. Ngưu Già Thiên giờ phút này thì là nằm ở cửa ra vào. Nghe vậy cũng là trừng mắt đen kịt con mắt, run run người thân thể đứng thẳng lên. Úng Thanh gọi nói, Vương tiểu tử, nhanh chóng đi ra, đừng để bọn hắn chạy. Vương Khai nghe vậy khẽ chau mày. Rất kỳ quái, Lâm Hàn Thiên huynh muội muốn đi Nam vực làm gì khi bên dưới mang theo Xuân Lan cùng Hạ Hà cùng nhau đẩy ra phòng môn đi ra ngoài. Bọn hắn bây giờ người ở nơi nào? Vương Khai nhàn nhạt hỏi. Hồi đế tử đại nhân, đang một tầng chờ. Đoạn Đạo Đức cung kính nói. Vương Khai nhẹ nhàng điểm đầu, chắp hai tay sau lưng, thần thái có chút thảnh thơi đi hạ ngũ tầng. Một tầng bên trong, Lâm Hàn Thiên cõng Lâm Hàn Nguyệt, cùng đầy mặt máu ứ động Triệu Hiền, đang bên dưới mới chờ. Gặp Vương Khai bọn người xuất hiện, cái kia Triệu Hiển sắc mặt lập tức có chút khó coi. E sợ cho Vương Khai đem thân phận của hắn bại lộ, dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ nhận lý ra trừng phạt. Đế tử đại nhân, chúng ta dục sứ dùng không gian trận pháp tiến về Nam vực chi địa, mong rằng dàn xếp một phen. Lâm Hàn Thiên tiến lên ôm quyền nói, còn chưa chờ Vương Khai ứng thanh, liền nghe cái kia Triệu Hiển đột nhiên truyền âm nói ra. Vương đế tử, hôm qua sự tình chính là tiểu nhân không đúng, nhưng còn mời đế tử nể tình lý ra mặt mũi bên trên, chớ có làm khó dễ tiểu nhân. Lý ra mặt mũi, Vương Khai nghe vậy khinh thường quét mắt nhìn hắn một cái, ngược lại híp mắt, nhìn về phía Lâm Hàn Thiên, cười nhạt nói, lệnh muội linh hồn bên trong chứa cửu u hàn diễm, bản thiếu có thể giải bạch. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Lâm Hàn Thiên huynh muội cùng Triệu Hiển cùng nhau biến sắc. Sao sao sao, cầu vốt cuối chương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.